Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ngoại trừ những bình luận khen ngợi này ra, cũng có rất nhiều bình luận đề cử thần tượng nhà mình. Chị Hồ hãy để mắt đến Tư Tư nhà em đi. Cô ấy rất có tài năng luôn đấy. Chắc chắn Tư Tư nhà em sẽ là một diễn viên giỏi trong thế hệ diễn viên mới này đó à. Lý Tân Kiệt mau đi đăng ký đi. Cơ hội thành danh của anh đã tới rồi. Anh xứng đáng với những thứ tốt nhất. Hãy cho em gái Linh Nhi luôn âm thầm nỗ lực suốt 3 năm qua một cơ hội để chứng minh bản thân mình đi à. Thậm chí còn có không ít fan chạy thẳng vào phần bình luận dưới Weibo của thần tượng mình, để nói cho họ biết thông tin này rồi hô hào thần tượng mình đến công ty ảnh thị giang hồ phỏng vấn. Cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì Hồ Chân Chân đã để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm. Cô là một người nói lời luôn giữ lấy lời đã vậy còn nổi tiếng với danh xưng phú bà nữa chứ. Trong ấn tượng của mọi người, Hồ Chân Chân có khối tài sản nhiều đến mức không thể đếm được. Cũng chẳng ai biết rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền. Các công ty giải trí khác thì sợ nhất chính là thiếu tiền. Nhưng đối với Hồ Chân Chân mà nói chuyện này chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Cô đã nói cho dù có kiếm được tiền hay không cũng không sao. Điều quan trọng là phải luôn nỗ lực tạo ra những tác phẩm có chất lượng cao nhất. Sau khi nghe những điều này, tất cả người xem đều tin răm rắp. Cái gì? Công ty thua lỗ do đổ tiền vào để sản xuất ra một tác phẩm sao? Loại chuyện này sẽ không xảy ra với chị Hồ được. Bởi vì mọi người đều biết, khối tài sản cách xu hiện tại của chị Hồ đều do tổ tiên năm đời tích góp lại. Có khi tổng số tiền có thể so sánh với quốc khố thời nhà Thanh ấy chứ. Người có tiền như vậy nói rằng muốn bỏ tiền ra sản xuất ra những tác phẩm điện ảnh và truyền hình hay nhất cho mọi người xem. Cho dù sau này kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất vào lúc nãy tất cả những người đang xem phát sóng trực tiếp đều rất cảm động. Mấy năm nay những tác phẩm điện ảnh truyền hình chất lượng cao cũng không thiếu. Nhưng quan trọng là số lượng quá ít so với 10 năm trước. Thời nay, càng ngày càng có ít người kiên nhẫn tạo ra những tác phẩm chất lượng. Mỗi năm có thể quay được 3-4 bộ phim điện ảnh hay truyền hình cũng không dễ dàng gì rồi. Phải biết rằng vào 20 năm trước, trong vòng 1 năm có thể sản xuất từ 20 đến 30 bộ phim lận đấy. Sự chênh lệch này cũng khá lớn nên làm cho người xem không khỏi hoài niệm về những ngày tháng trước đây. Còn có một số bộ phận người xem trực tiếp lựa chọn không xem phim truyền hình nữa. Còn một số khán giả còn lại thì học cách chấp nhận làm quen với tình hình phim hiện tại. Họ thường xem phim truyền hình với tốc độ tua nhanh gấp 2 lần thì trong vòng 1 ngày có thể xem xong hết một bộ phim rồi. Còn có một bộ phận người xem dứt khoát chỉ cày lại những bộ phim cũ. Dù sao bây giờ cũng không có gì mới để xem. Còn không bằng đi xem những bộ phim truyền hình từ 10 năm hay 20 năm trước. Ít nhất khi đó kịch bản rất xuất sắc, tạo hình của diễn viên cùng kỹ xảo hóa trang cũng khá đỉnh. Diễn viên cũng rất nghiêm túc nữa. Trong thị trường như hiện tại, mà còn có người nguyện ý đứng ra bảo đảm rằng sẽ sản xuất ra được những tác phẩm tốt nhất. Thì đối với những nhà đầu tư mà nói đây chính là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nên hình dung cảm giác này như thế nào đây? Giống như một lữ khách ở trong sa mạc, bốn phía xung quanh chỉ có những bãi cát khô cằn, xung quanh chẳng có một chút nước hay thực vật nào cả. Mà lại nghe được người bên cạnh nói một câu: tôi muốn biến nơi này thành một ốc đảo. Đa số mọi người đều sẽ nghi ngờ, cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra. Nhưng khi chuyện này đổi thành người thực hiện là một người siêu giàu có như Hồ Chân Chân mà nói thì chuyện này dường như có thể xảy ra. Tuy nói rằng có tiền không phải là tất cả, nhưng đối với giới giải trí mà nói, một người chủ có nhiều tiền thôi thì cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi. Ít nhất cũng có nhiều diễn viên nắm được điểm mấu chốt. Sau khi Hồ Chân Chân phát biểu xong thì họ cảm thấy rất cảm động. Nhưng việc làm tốt đẹp mà trước đây Hồ Chân Chân đã làm chính là bằng chứng hoàn hảo nhất để chứng minh nhân cách tốt đẹp của cô. Nếu đổi lại là một vị phú hào khác nói những lời này thì e rằng mọi người sẽ nghi ngờ rất nhiều. Nhưng Hồ Chân Chân người đã quyên góp đến mấy triệu tệ trong đợt lũ lụt tại thành phố H. Chỉ cần nhắc đến mỗi chuyện này thì đã đủ độ uy tín rồi. Không chỉ những khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đang sôi nổi thảo luận, mà ngay cả những vị khách có mặt ở đây cũng đang bàn tán xôn xao về câu nói này của cô. Đương nhiên đa số những tiếng bàn tán xôn xao này đều đến từ khu vực của những người nổi tiếng. Bất luận sau này những bộ phim do Hồ Chân Chân sản xuất ra có trình độ như thế nào đi chăng nữa, thì cô người mới trong vòng giải trí cũng được một nửa ông lớn trong làng điện ảnh có mặt ở đây coi trọng rồi. Nhưng các minh tinh thì không giống vậy. Những minh tinh có thể ngồi ở đây ngoại trừ những người nổi tiếng hàng đầu ra, thì đa số đều là những người mới nổi trong năm nay. Những người này đa số đều nổi tiếng ở độ tuổi rất trẻ, nhưng họ cũng chẳng biết độ nổi tiếng của mình có thể duy trì được mấy năm. Cách chương